Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 640, Ngộ Đạo. Yêu ma chu ngân trận, có yêu phong trận trận thổi lên không ngừng, có yêu ma hiển hiện dương nanh múa vuốt, bộ dáng kia hết sức kinh khủng, nhát gan người chắc chắn sẽ bị sợ mất mật. Những yêu ma này miệng phun tà ma khí tức. Mỗi một đạo lực lượng đều có thể so với đỉnh cấp thiên ngư cảnh giới công kích. Thậm chí là nửa bước tiểu thánh cảnh giới lực lượng cũng bất quá như thế. Phô thiên cái địa lực lượng bao phủ xuống. Dương Vũ, Thư Vũ Quân cùng Dương Bá đều không thể không toàn lực chống đỡ. Dương Vũ còn đánh giá thấp trận pháp này lực lượng. Hắn vận hành hỗn lân thiên giáp công, lực lượng phòng ngự phi thường cường đại. Nhưng là vẫn bị cái này một cỗ lực lượng oanh tập đến đau đớn. Nếu là lâu dài xuống dưới, hắn cũng gánh không được. Ở bên cạnh hắn Thư Vũ Quân cũng không khá hơn chút nào. May mắn nàng mặc có tiểu thánh giáp, còn có thể ủng hộ được. Dương Bá chỉ bằng lấy một thân thực lực đối kháng những lực lượng này. Không thể không nói chiến lực của hắn rất mạnh. Thế nhưng là cũng rất khó như thế một mực rông dài. Hắc hắc, ta nhìn các ngươi có thể khiêng bao lâu. Ngoài trận Vũ Mặc cười lạnh nói. Ở bên cạnh hắn Phệ Huyết Tà Ma vuốt mông ngựa nói. Vũ đại nhân trận pháp vô song. Đợi ta bắt giữ bọn hắn, liền hoàn thành tộc trưởng giao phó nhiệm vụ. Vũ Mặc rất là vui vẻ nói. Dừng một chút hắn còn nói. Bất qua nữ nhân này. Nhưng không thể hiến cho tộc trưởng bọn hắn. Hắn lại không nói muốn cô gái này. Lưu cho ta đương phu nhân tốt nhất rồi. Buồn nôn ma nhân. Bằng ngươi cũng xứng được bản tiểu thư. Ngươi đi chết đi. Thư Vũ Quân 10 phần chán ghét địa về trừng mắt Vũ Mặc mắng. Ha ha. Xứng hay không được. Chờ ta lên ngươi liền sẽ biết. Vũ Mặc ngâm cười nói. Ánh mắt của hắn ngưng tụ sát ý song trường kết ấn quát. Trước cầm xuống kia hai cái chướng mắt ra hỏa. Cho ta trấn áp. Vũ Mặc khống chế trận pháp lực lượng. Phần lớn yêu ma lực lượng hướng phía Dương Vũ cùng Dương Bá trấn áp quá khứ. Lão hổ không phát huy ngươi làm ta con mèo bệnh. Phá cho ta. Dương Bá là tính nôn nóng. Hắn ngửa mặt lên trời gầm thét một tiếng. Nắm lấy cự phủ hướng phía những yêu ma này chém quá khứ. Thế nhưng là hắn còn chưa kịp xuất thủ, liền có vô hình lực lượng đem hắn trói buộc chặt. Hắn nhất thời tránh thoát không ra, bị những cái kia yêu ma lực lượng oanh trúng, đánh cho hắn tại chỗ nằm trên đất, máu tươi nôn liên tiếp ra. Một bên khác, Dương Vũ cũng tao ngộ đồng dạng tình huống, có trận pháp lực lượng đem hắn trói buộc. Yêu ma đồng thời rơi xuống. Hắn muốn tránh cũng tránh không khỏi. Ầm ầm, Dương Vũ tao ngộ cùng Dương Bá đồng dạng công kích. Nhưng là hắn không có Dương Bá thảm như vậy. Hắn thiên lân giáp lực lượng phòng ngự phá lệ không giống. Có thể tiếp nhận sơ cấp tiểu thánh cảnh giới công kích không đáng kể. Vẫn rất có thể khiêng. Bất quá cuối cùng cũng chết. Vũ Mặc phát hiện Dương Vũ vẫn như cũ còn có thể đứng đấy. Trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngay sau đó hắn lại một lần nữa khống chế trận pháp lực lượng hướng phía Dương Vũ oanh sát. Tiểu đệ, ngươi có thể hay không phá trận A? Dương Vũ vận hành phòng ngự. Hướng phía nằm dạp trên mặt đất Dương Bá kêu lên. Phá cho ta. Dương Bá cường thế địa đáp lại quát lên một tiếng. Lưng xương chỗ có quang mang lấp lóe, thiên phú của hắn tiềm năng bộc phát, một thanh cự phủ xông lên trời không, hướng phía trận pháp này giận chém quá khứ. Tà phủ đồ, thiên phú tiềm năng, đại biểu cho người kia không giống bình thường chỗ. Cái này, tà phủ đồ, cũng là đại biểu Dương Bá thiên phú lực lượng. Không chỉ có búa lực kinh tiêu bá đạo, còn mang theo nồng đậm khí tức tà ác. Cái này một búa thiên phú lực lượng. Sao mà bá đạo. Chém cái kia trận pháp lực lượng cũng vì đó sụp đổ run rẩy. Rất nhiều bụi đất vẩy ra không ngớt. Trận pháp cơ hồ là sắp vỡ ra tới. cái này nhưng làm bốn phía phệ huyết tà ma giật mình kêu lên. Bọn chúng thế nhưng là trông cậy vào Vũ Mặc trận pháp này giết địch. Nếu là bị đối phương đột phá ra, bọn chúng há có thể ngăn cản được. Hắc hắc, muốn phá đại trận của ta, há có dễ dàng như vậy. Cho ta toàn lực trấn áp. Vũ Mặc cười lạnh một tiếng, hai tay càng không ngừng kết ấn. Trận pháp theo hắn ấn ký đang nhấp nháy, càng thêm đáng sợ. Yêu ma kết thành ma nhận điên cuồng địa chạm tại cự phủ phía trên. Những yêu ma này lực lượng hết thảy tập hợp tại một điểm phía trên, tạo thành có thể so với sơ cấp tiểu ma thánh lực lượng, cưỡng ép đem Dương Bá Tà phủ đồ đánh sập. A, ta cũng không tin ngươi trận pháp vô địch, ta nhất định phải phá nó. Dương Bá gầm thét một tiếng, toàn lực địa thôi động tà búa. Kia đồ thần chu ma lực lượng đáng sợ đạt đến cực điểm. 2000 trượng phủ mang cùng trận pháp yêu ma lưỡi đao cường thế địa tại so đấu. Trong trận càng không ngừng dập dờn không ngớt, phảng phất chỗ này sơn nhạc tùy thời đều muốn sụp đổ. Thật là lợi hại thiên phú lực lượng, chỉ bất quá muốn dạng này phá trận nào có đơn giản như vậy. Tế thánh cốt, Vũ Mặc mắt thấy mình trận pháp sắp bị phá đi lúc, trong tay nhiều hơn một cây đen nhánh trơn bóng xương cốt. Có nồng đậm tà ma thanh khí phóng xuất ra, lộ ra cực kỳ địa đáng sợ. Sau một khắc, Vũ Mặc đem thánh cốt hướng phía trận pháp trận nhãn vị trí ném tới. Bỗng nhiên, yêu ma chu nhân trận uy lực lớn trướng, kia thánh cốt tóe hiện một thanh kinh người ma đao ảnh. Nó khoảng chừng vạn trượng lớn nhỏ, uy lực tương đương địa đáng sợ, liền ngay cả bốn phía phệ huyết tà ma đều dọa đến sụi lơ trên mặt đất. Nhìn xem Vũ Mặc đều là vẻ kính sợ. Trận pháp như thế, chỉ sợ muốn đồ sát tiểu ma thánh đều không khó. Ma đao ảnh trực tiếp chạm tại Dương Bá tà búa phía trên. Tà búa tựa như gốm sứ, bị đụng một cái về sau, liền từng khúc băng liệt, căn bản không có cách nào ngăn cản được cái này ma đao uy lực. Phốp, Dương Bá tà búa lực lượng bị đánh nát, mình gặp lực lượng phản phệ, máu tươi phun mạnh ra ngoài, khí tức lập tức đồi phế, thân hình ngồi sập xuống đất, không còn có xuất thủ lực. Dương Vũ cùng Thư Vũ Quân ngược lại là không có chuyện gì. Dương Bá kềm chế phần lớn trận pháp chi lực, bọn hắn lộ ra nhẹ nhõm không ít. Chỉ có cái này ma đao ảnh xuất hiện về sau, bọn hắn phương cảm thấy áp lực lần nữa đánh tới. Có muốn hay không ta mời thánh chỉ? Thư Vũ Quân hướng Dương Vũ hỏi. Giết gà sao lại dùng đao mổ trâu? Dương Vũ cười nhạt nói, tiểu tử còn dám càn rỡ, hiện tại đến ngươi, thánh ma đao chạm cho ta. Vũ Mặc ánh mắt dừng lại ở Dương Vũ trên thân, khống chế trận pháp ma đao ảnh hướng phía Dương Vũ chém quá khứ. Cho ngươi nhảy nhót một hồi, thật đúng là cho là mình vô địch thiên hạ, đưa ngươi đi gặp Diêm La Vương. Dương Vũ ánh mắt híp một chút nói một tiếng, băng nhận dực đã sớm hầu cơ mà động. Vô hình hướng lấy Vũ Mặc cổ cắt chém quá khứ. Phốp, Vũ Dực là trận pháp đại sư. Dựa vào trận pháp có thể đấu sơ cấp tiểu thánh cảnh giới sinh linh. Nhưng hắn bản nhân cũng bất quá là trung cấp thiên ngư cảnh giới mà thôi. Tại Dương Vũ thôi động băng nhận dực thời điểm, hắn căn bản không có khả năng phát giác được. Băng lưỡi dao lặng lẽ cắt qua hắn cổ. Đầu của hắn lập tức gãy mất. Thân thể thẳng tắp ngã xuống, đến chết đều không rõ đây là chuyện gì xảy ra. Ở bên cạnh hắn phệ huyết tà ma đều ngây ngẩn cả người. Trong lúc nhất thời đều không có kịp phản ứng, yêu ma chu nhân trận đã mất đi Vũ Dực khống chế. Lực lượng cấp tốc tiêu giảm, kia ma đao ảnh cũng tự hành tán đi. Chỉ cần phá mất trận pháp lực lượng liền có thể tự do. Hết thảy phá mất đi. Dương Vũ thi triển man quyền, có man nghiêu chi lực xung kích tại trận bích phía trên. Lực lượng bá đạo trực tiếp đem trận pháp lực lượng phá hủy. rốt cuộc khó mà đối bọn hắn cấu thành nửa điểm trói buộc. Trận pháp không chịu được Dương Vũ bạo lực tàn ngược, vẻn vẹn một quyền liền đem trận pháp này đánh cho vỡ nát. Kỳ thật, tại Dương Bá ngay từ đầu thi triển tà phủ đồ thời điểm, trận pháp này ngay lập tức rạn nứt. Nếu không phải là Vũ Mặc thôi động ma thánh xương, trận pháp này cũng đã sớm hủy đi. Bây giờ ma thánh xương không ai thôi động, nó trấn áp ở trong trận cũng bất quá là hộ trận, không có lực lượng ủng hộ, liền xem như thánh cốt hộ trận cũng muốn phá. Ngươi chiếu khán tiểu đệ của ta, ta làm thịt bọn chúng. Dương Vũ hướng phía Thư Vũ Quân phân phó một tiếng, tử vong khí chàng hướng phía phệ huyết tà ma bao phủ tới. Trong một chớp mắt, phệ huyết tà ma huyết khí cấp tốc hạ xuống. Có lam yêu cơ hỏa lực lướt đi đến, đưa chúng nó hết thảy tiêu diệt. Kỳ thật, Dương Vũ sớm có thể chém giết Vũ Mặc, một mực chờ đến bây giờ bất quá là tiếp tục để Dương Bá rõ ràng năng lực của hắn. Đi theo hắn tương lai tươi sáng, không đi theo hắn, kia là tổn thất của hắn. Mấy ngày qua, tử vong khí chàng thu nạp không ít phệ huyết tà ma tử khí. Tử vong chi đạo lực lượng dần dần tại tăng cường. Phệ huyết tà ma chỉ cần bị lực lượng của hắn đánh trúng, sinh mệnh lực cơ hồ liền bị đoạt đi hơn phân nửa. Những này phệ huyết tà ma đã không đủ gây sợ, nhưng là thông qua mấy ngày nay chém giết, Dương Vũ đối với mình sáng tạo chiêu đã có một tia tâm đắc. Đó chính là lợi dụng tử vong chi đạo, sáng chế một bộ chém giết tà ma cường chiêu. Trước mắt, hắn thông qua huyết sát chi khí cảm ứng, có thể cảm ứng được phệ huyết tà ma công kích quỹ tích. Kia là từ huyết khí đưa tới phản ứng. Hắn giết sạch cái này phệ huyết tà ma về sau, ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu không ngừng nhớ lại mấy ngày nay cùng phệ huyết tà ma chiến đấu. Mỗi một màn đều tại phản phục chiếu lại, từ phệ huyết tà ma công kích, cùng phản kích của hắn, đều tại phản phục sơ lý. Cẩn thận thăm dò, nếm thử đem hắn chiêu thứ nhất sáng tạo ra. Bất chi bất giác, Dương Vũ lâm vào ngộ đạo cảm giác kỳ diệu bên trong. Ngay cả một bên Thư Vũ Quân đều đã nhận ra sự khác thường của hắn. Nàng phát hiện Dương Vũ trên người tử vong khí chàng tự động tán phát ra, mà Dương Vũ đang nhắm mắt, bàn tay không cấm địa tại khoa tay, nhìn có điểm giống đồ đần đồng dạng. Đây là tại ngộ đạo sao? Thư Vũ Quân mắt trợn tròn thì thào nói, ngộ đạo đối với bất luận cái gì võ giả tới nói đều là trăm năm khó gặp một lần cơ duyên. Có người ngộ đạo, một khi liên tục đột phá nhiều cái cảnh giới, trở thành nhất đại cao thủ tuyệt thế. Có người ngộ đạo, thành tựu một môn võ đạo thần thông, chiến lực không hề tầm thường. Có người ngộ đạo, đạt tới thiên nhân hợp nhất chi cảnh, lĩnh ngộ thiên nhân chi đạo. Võ giả cả đời, khó cầu một lần ngộ đạo, mà Dương Vũ thế mà vào lúc này ngộ đạo, làm sao có thể để Thư Vũ Quân không kinh ngạc? Mỗi một cái ngộ đạo người đều là kinh tài tuyệt diễm người, hoặc là những cái kia hậu tích bạc phát, nghị lực kinh người hạng người. Dương Vũ không thể nghi ngờ thuộc về cái trước. Hắn ngộ đạo đến tột cùng có cái gì thu hoạch? Dương Vũ hôm nay ngộ đạo là sáng tạo chiêu. Trong đầu hắn càng không ngừng lướt qua từ sơn mục bên trong, đến quân đội, lại đến vương thành. Chờ một chút, rất nhiều kinh nghiệm chiến đấu, mỗi một trận ở trong tất cả thu hoạch đều bị hắn tại ngộ đạo bên trong quy nhất. Hắn rốt cục bắt được sáng tạo chiêu mấu chốt. Cái gọi là sáng tạo chiêu chính là muốn sáng chế thích hợp nhất chiêu thức của mình. Lần này hắn lấy tử vong chi đạo liên tục địa chu sát tà ma, tất cả kinh nghiệm hội tụ tại một khối, tạo thành chu tà ma chi chiêu. Đột nhiên, chung quanh hắn tà ma lực lượng càng không ngừng hội tụ, tạo thành phệ huyết tà ma bộ dáng. Vô số phệ huyết tà ma càng không ngừng hướng phía Dương Vũ vây giết đi qua. Kia phô thiên cái địa lực lượng phi thường khủng bố,